Chương 1830, tăng lên hồn đạo thực lực. Cách Ly Thiên Thần thi đấu thời gian càng ngày càng gần, Nam Cực Đại Lục ở bên trên ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại Tam Đại Thú Tộc phía trên. Nam Cực Thiên Thần bảng cường giả, trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu duy nhất chủ đề. Tại Phương Thần trở về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa thất ngày sau, Tiểu Hoàng trên thân, phát sinh rất lớn thuế biến. Trên người hắn, kim quang bắn ra bốn phía, khí tức tại kéo lên. Tiểu Lao Thử cùng Xuyên Sơn Giáp, còn có Hải Mã lặng lặng quan sát. Tiểu Hoàng tại thuế biến. Tiểu Lao Thử nói. Vừa dứt lời, Tiểu Hoàng trên người kim quang trong nháy mắt biến mất, đồng nhiên mở mắt. Thế nào Tiểu Lao Thử vội vàng hỏi. Thiên thần cảnh. Tiểu Hoàng cười trên nỗi đau của người khác nói, bởi vì cái khác ba cái ra hỏa, tu vi cu nở dê vẹn vẹn thần với cảnh mà thôi. Ta cho rằng, chúng ta bốn người ở giữa, hẳn là theo thực lực xếp hạng. Thực lực của ta tối cường, ta nên là lão đại. Các ngươi nói sao nghe vậy? Tiểu Lao Thử cười hắc hắc, cười vô cùng âm trầm. Xuyên Sơn Giáp, Tiểu Hải, hắn nói hắn muốn làm lão đại, các ngươi thấy thế nào? Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp trên mặt, cũng đầy là âm trầm nụ cười. Ba cái gia hỏa đem Tiểu Hoàng vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Hoàng tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng, vội vàng nói. Làm gì đương nhiên là đánh ngươi. Tiểu Lao Thử tiếng nói rơi xuống, lập tức ba cái gia hỏa thi triển toàn lực, hung hăng đa nhờ đau Tiểu Hoàng. Các ngươi! Tiểu Hoàng lời còn chưa nói hết, tiểu bị đánh bay. Hắn miễn cưỡng đứng lên, rất là không phục, ba người các ngươi đối phó ta, quá hèn hạ. Phanh phanh phanh thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Sau nửa canh giờ, Tiểu Lao Thử bọn hắn người ba cái thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, đình chỉ công kích. Tiểu Hoàng đầy người máu ứ động, phi thường phẫn nộ. Tiểu Hoàng, con tưởng là không làm lão đại rồi? Tiểu Lao Thử cười híp mắt hỏi. Tiểu Hoàng vèo một cái, cách Tiểu Lao Thử xa xa, sợ hắn động thủ. Ha ha ha. Thấy cảnh này, ba cái ra hỏa cười ha ha. Sớm đã tu luyện hoàn tất tinh nguyện, thấy cảnh này, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Cái này bốn người, tiềm lực mỗi người mỗi vẻ. Tổng thể tới nói, Phệ Thiên Thần Thử tiềm lực tối cường, sau đó là Nghĩ Hoàng Tộc, về sau chính là Hải Mã cùng Xuyên Sơn Giáp. Bốn người bọn họ là phu quân chiến đấu đồng bạn, yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy bốn người bọn họ vui đùa ầm ĩ, Tinh Nguyệt hé miệng, cười một tiếng. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào mật thất trước. Trong mật thất, Phương Thần một mực tại lĩnh hội Thiên Diệp Trâm. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, cùng giã hồn đạo khí tức, từ từ tràn ngập ra. Giang giác ngay tại Phương Thần chuẩn bị tập trung ý chí thời điểm, đột nhiên nguyên thần bên trong truyền đến giang giác thanh âm. Phương Thần chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía nguyên thần. Cái này xem xét, trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên thần bên trong hai tôn tiểu kim nhân, từ trung ương vị trí, chuyển qua một cái nào đó phương hướng, đưa ra rất lớn một khối địa phương. Tại cái này trên đất trống, khói mù lượn lờ, hồn đạo khí tức mười phần nồng đậm. Đây là quan sát một lúc lâu sau, Phương Thần có chút chấn động. Không nghĩ tới lĩnh hội Thiên Diệp Trâm thời điểm, chính mình nguyên thần thế mà đột phá. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, vội vàng điều khiển hồn đạo khí tức, bắt đầu ngưng tụ vị thứ ba tiểu kim nhân. Tại cái khác hai tôn tiểu kim nhân trợ giúp dưới, rất nhanh vị thứ ba tiểu kim nhân tiểu ngưng tụ hoàn tất. Đông ba tôn tiểu kim nhân, sóng vai đứng thẳng, nồng đậm hồn đạo khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Phương Thần có thể cảm giác được, nguyên thần đạt tới tam nguyên cảnh về sau, phát sinh thiên thiên phúc địa thuế biến. Đây chính là tam nguyên cảnh sao? Phương Thần nội tâm cuồng hỉ, tam nguyên cảnh cấp bậc nguyên thần, đây chính là chỉ có chân thần mới có thể đạt tới. Thiên thần bên trong, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu, mới có hy vọng ở dê. Mà chính mình, thế mà trong lúc bất chi bất giác, tiểu đạt đến tam nguyên cảnh. Cố nén trong lòng cuồng hỉ, Phương Thần cắt tỉa thoáng cái trong đầu tin tức. Cuối cùng, tổng kết ra hai điểm. Đệ nhất, chính mình nguyên thần vốn là đạt đến hai nguyên tố cảnh điểm tới hạ, lúc nào cũng có thể đột phá. Trong khoảng thời gian này vừa lúc ở lĩnh hội Thiên Diệp Trâm, có rõ ràng cảm ngộ. Thứ hai, kim sắc trái tim tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Nguyên thần đạt tới tam nguyên cảnh, tu luyện Thiên Diệp Trâm chẳng phải là nước chảy thành sông? Phương Thần cười hắc hắc, toàn tức bắt đầu tu luyện Thiên Diệp Trâm. Thiên phẩm hồn đạo thần thuật Thiên Diệp Trâm, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 vạn đạo trâm. Tầng thứ hai, trong nháy mắt ngưng tụ ra 100 vạn đạo trâm. Tầng thứ ba, trong nháy mắt ngưng tụ ra 1000 vạn đạo trâm. Đây cũng là Thiên Diệp Trâm chỗ đáng sợ, mỗi một đạo trâm bên trong đều ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Thử nghĩ thoáng cái, cùng địch nhân đối chiến thơ ý điếm, lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo châm, địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên Diệp Châm. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm Thiên Diệp Châm khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Hắn nếm thử khống chế nguyên thần, tản mát ra hồn đạo khí tức, bắt đầu ngưng tụ tú hoa châm. Có lẽ là bởi vì nguyên thần đạt tới tam nguyên cảnh nguyên nhân, lần thứ nhất ngưng tụ tú hoa châm tiểu lập tức thành công. Xoát Phương Thần trước người, lơ lửng một đạo nhỏ bé tú hoa châm, nhìn như không có cái gì uy hiếp, nhưng kỳ thực lực uy hiếp rất lớn. Dựa theo Phương Thần suy đoán, cái này nhỏ bé tú hoa châm bên trong ẩn chứa hồn đạo lực lượng, đủ để diệt sát một vị thần tông cảnh cường giả, đây tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, tiếp xuống tu luyện, liền dễ dàng rất nhiều. Một đạo lại một đạo tú hoa châm, bị Phương Thần ngưng tụ ra. Trọn vẹn dùng ba y nga y thơ y gian, Phương Thần một hơi ngưng tụ ra 10 vạn đạo tú hoa châm. Không chịu thua kém. Một ngày, Phương Thần mở ra hai con ngươi, hồn đạo khí tức trong nháy mắt thu liễm. Hắn có thể cảm giác được, Thiên Diệp Châm tầng thứ nhất uy lực, 10 phần cường đại. Dựa vào tầng thứ nhất này, chỉ dựa vào hồn đạo công kích, cũng có thể đưa thân Nam Cực Thiên Thần bảng 10 vị trí đầu. Tu luyện thời gian dài như vậy, tựa hồ đạt đến bình cảnh, Phương Thần chuẩn bị ra ngoài giải sầu một chút. Để phân thân tu luyện Thiên Diệp Châm đi. Phương Thần đem phân thân đặt ở trong mật thất, tiếp tục tham ngộ Thiên Diệp Châm. Tranh thủ tại Thiên Thần thi đấu trước đó, đem Thiên Diệp Châm tầng thứ 2 tu luyện thành công. Cách mật thất cửa mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Thần ca. Tinh Nguyệt vừa vặn đi tới, thấy được Phương Thần, vừa cười vừa nói. Nguyệt Nhi, ngươi tu luyện xong? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu, nói, đạt tới bình cảnh, luôn cảm giác thần vương chi cảnh, có thể đụng chạm đến, nhưng lại bắt không được. Thời cơ chưa tới, không cần sốt ruột. Phương Thần gật đầu nói ra, đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi đạt tới nửa bước thần vương cảnh, thực lực như thế nào? Tinh Nguyệt suy tư một chút, toàn tức nói, đối phó Nam Cực Thiên Thần trên bảng cường giả, cũng không thành vấn đề. Liền xem như tại thần vương thủ hạ, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên, sau đó nói, Nguyệt Nhi, nếu để cho ngươi kiềm chế một cái bình thường thần vương, ngươi có thể hay không? Làm đến Tinh Nguyệt hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu. Quá tốt rồi. Phương Thần nói, Nguyệt Nhi, Nam Lăng Kiếm Cung thần vương đã đi tới Nam Cực Đại Lục, vẫn đang ngó chừng chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta động thủ. Cùng hắn dạng này, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Tinh Nguyệt nhíu mày, bọn hắn có 3 người, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Ta có biện pháp. Phương Thần nội tâm, ngao ngoe muốn động, muốn làm một lần lớn. Ta nghe thần ca. Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Phương Thần lập tức đem tiểu lão thử 4 người bọn họ gọi trở về, đem chuyện này cáo chi bọn hắn. Cái gì lão đại, ngươi muốn đối phó Tam Đại Thần Vương lão đại? Tam Đại Thần Vương nếm qua một lần thiệt thòi, lần này tất nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa. A đúng vậy a, nhất định muốn thận trọng cân nhờ à cờ, hơi không cẩn thận chúng ta cũng có thể tử vong. Chỉ có Xuyên Sơn Giáp, tương đối trầm ổn, con mắt nháy một cái, sau đó nói, ta cho rằng chuyện này, thành công khả năng cực lớn. Ta phòng ngự mạnh, tiểu hoàng công kích mạnh, hai chúng ta phối hợp, kéo nôn dụ thần vương không là vấn đề. Mà chuột ca ngươi cùng tiểu hải phối hợp, hẳn là có thể kiềm chế ra thiền thần thần vương. Chỉ cần đem hắc kiếm thần vương đơn độc lưu cho lão đại lời nói, kế hoạch thật sự có thể thành công. Xuyên Sơn Giáp tiếp tục nói. Các ngươi thấy thế nào? Phương Thần hỏi. Đi là đi, nhưng dù sao đối phương là thần vương cảnh cường giả, chúng ta không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. Tiểu hoàng no y ta cô động 2 cái đỉnh tiêm nhập thánh cấp trận pháp, mua cho ngươi mang ở trên người, thời khắc mấu chốt, các ngươi có thể thi triển đi ra. Một khi đạt được tín hiệu của ta về sau, lập tức trở về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Phương Thần no y 4 người nhìn nhau một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Ha ha ha, kệ con mẹ hàng chứ. Chém giết chân thần, đúng là mẹ nó thống khoái a.